rốt cuộc thì người đó cũng biết sợ hãi, vay mượn linh tinh, gom tiền để trả. Bên nhà họ Cố lại truyền lời, còn tiền lại chưa trả nữa. Qua vài năm, người tội nghiệp này e rằng còn đang cắn răng trả tiền lại ấy. Vay nặng lãi, lãi mẹ đẻ ra lãi con, mấy trăm vạn thành mấy ngàn vạn, rồi thành mấy triệu, nói không tính số lẻ, vẫn còn nợ vài trăm vạn. Bởi vậy, cái tên Cố Cảnh Liên này, Tống Kiến Quân nhớ rất kỹ. Biến thành ông ta cũng không nhịn được lo lắng đề phòng, bàn bạc với bà ta, hay là đem Tống Chính Quốc và Tống Ân Nhã chuyển sang bệnh viện nước ngoài. Giang Khởi Mộng không đồng ý. Tống Chính Quốc đang là thị trưởng, nhà họ Cố ngang ngược thế nào cũng sẽ không ngang ngược đến mức đó đấy chứ. Chạy ra bệnh viện nước ngoài, ở trong mắt người ngoài, có khác gì chó nhà có tang đâu. Nhà họ Tống đã đủ dọa người rồi. Giang Khởi Mộng chỉ nghĩ Cố Cảnh Liên uy hiếp vậy mà thôi, nghe một chút thì thôi, không cần thiết phải để ý. Không nói được bao lâu, Tống Ân Nhã ra khỏi phòng cấp cứu. Bác sĩ còn đang nói với bà ta tình hình vết thương, nói là Tống Ân Nhã chấn động não nghiêm trọng, cộng thêm nhiều chỗ xương sườn gãy, tổ chức mềm bị tổn hại, cột sống bị thương, thì người nhà họ Cố đã đến bệnh viện rồi. Người nhà họ Cố vừa đến bệnh viện, không nói hai lời, liền chia làm hai đường đập phá, còn tuyên bố nếu tiếp tục để Tống Ân Nhã và Tống Chính Quốc ở trong bệnh viện, tất cả tòa nhà trong bệnh viện đều bị đập bể hết. Nói đập là đập, không lưu tình chút nào, cũng không phải chỉ chơi đùa. Cố Cảnh Liên lên tiếng nói, toàn bộ tổn thất do nhà họ Tống gánh vác. Viện trưởng vốn đang đi họp, vừa nghe trong bệnh viện có biến, lại còn không tin, mãi đến khi cấp dưới nói có người phá bệnh viện, ông ta mới vội vàng về bệnh viện. Mới về đến bệnh viện, đã bị ba vòng người ở cửa lớn bệnh viện hù dọa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3016, thủ đoạn của Cố Cảnh Liên. 3. Chỉ thấy một đám người mặc tây trang màu đen vây quanh cửa lớn bệnh viện. Con đường rộng như vậy, toàn bộ đều đỗ xe màu đen có rèm che, chen lách chật kín ở trên đường, xe đi không nổi. Người đi đường cảm thấy không hiểu ra sao, bị khí thế kinh người làm cho sợ hãi. Nhắc đến người nhà họ Cố, hành vi việc làm đều ngang ngược giống như xã hội đen, vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn, thậm chí không tiếc làm mọi chuyện lớn lên. Viện trưởng về tới bệnh viện, một người trong nhà họ Cố ra mặt, chỉ vào mặt ông ta mắng, nếu bệnh viện không đuổi nhà họ Tống ra, lập tức phá bệnh viện. Báo công an sao? Báo có tác dụng gì sao? Cảnh sát đến cũng bị đập rồi. Bên ngoài đường, cảnh sát đứng ở bên lề đường giữ gìn trật tự, nhưng mà làm như không thấy những người nhà họ Cố. Viện trưởng không dám chần chừ, chạy đến phòng bệnh chăm sóc đặc biệt, khách khí mời Giang Khởi Mộng mang người đi. Giang Khởi Mộng không thể tin nổi, Tống Chính Quốc và Tống Ân Nhã còn đang truyền máu, bình dưỡng khí vẫn còn đang cắm, bảo bọn họ lập tức rời đi sao? Không hợp với đạo làm người rồi. Vì thế người nhà họ Tống và phía bệnh viện nổi lên xung đột. Ngay khoảng thời gian tranh chấp này, người nhà họ Cố lại chậm rãi đập phòng cấp cứu. Phòng cấp cứu có tổng cộng mấy chục thiết bị cấp cứu trên trăm vạn. Viện trưởng đau lòng đến run rẩy rồi. Ông ta là viện trưởng, nhưng bệnh viện này cũng không phải là của công ta. Mấy trăm vạn tổn thất này, một khi tạo thành, lại là trách nhiệm của ông ta. Thấy nhà họ Cố làm thật, phía bệnh viện cũng không nể tình, hầu như là đuổi người đi, đưa Giang Khởi Mộng ra ngoài. Tống Chính Quốc và Tống Ân Nhã còn đang nằm ở trên giường, được người ta mang ra ngoài. Tống Ân Nhã thiếu máu quá nhiều, vội vàng truyền máu, nguy hiểm một sớm một chiều. Tống Kiến Quân nói ra chủ ý, chuyển đến bệnh viện Trung ương. Bệnh viện Trung ương này có bối cảnh, Cố Cảnh Liên dù lợi hại, cũng không đập được chỗ đó. Giang Khởi Mộng cũng tức giận, cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, vì thế do Tống Kiến Quân gọi người, thuê chiếc xe, lập tức chuyển bệnh viện. Lúc chuyển tới bệnh viện, đã vào ban đêm, nhà họ Cố trái lại không có náo loạn tới cửa. Kinh tâm động phách như vậy, Giang Khởi Mộng vừa mệt mỏi lại chật vật, nằm ở trong ghế rửa phòng bệnh, lập tức ngủ thiếp đi. Tống Kiến Quân lo lắng xảy ra chuyện ngoài ý muốn,

bà ta có thể đem hy vọng gửi gắm cho người nào sao? Không có, từ đầu đến cuối chỉ có tuyệt vọng. Công việc điều tra kéo dài khoảng 6 tiếng, lúc gần tối, điều tra chứng cứ chấm dứt. Cũng không biết thuộc hạ của Thẩm Yến Phi rốt cuộc là ai, vậy mà đào sạch biệt thự to như vậy. Thuộc hạ chạy đến báo cáo, tra ra không ít thứ, đã liệt kê danh sách, muốn ông ta xem qua. Thẩm Yến Phi đi vào phòng khách, lập tức phát hiện một số lớn quỹ bảo hiểm và vàng thỏi được di chuyển. Thuộc hạ báo cáo, bức tranh trên tường có thể di chuyển ra, là cửa ngầm được bố trí, mở cửa ngầm ra. Phát hiện bên trong dấu vàng thỏi và tiền mặt. Trên giá sách, có một số giấy tờ. Bên trong cất giấu mấy cuốn sổ tiết kiệm và chi phiếu. Thông qua điều tra, phát hiện mấy khoản tiền này cộng lại. Có 4-5 quyển sổ, tổng cộng lại có mấy triệu gửi ngân hàng. Mấy triệu? Ngân hàng điều tra ra, những số tiền này đều có lai lịch không rõ ràng. Có một phần còn chưa qua xử lý. Ngân hàng lập tức tiến hành xử lý đóng băng. Mấy năm nay, Tống Chính Quốc một mức di rời tài sản ra nước ngoài, trong đó còn bao gồm mấy tòa bất động sản ở nước Mỹ, có 2 tòa nhà ở San Francisco, giá trị mấy trăm vạn đô la, 3 tòa biệt thự Lâm Hải ở bang Florida, giá trị mấy trăm vạn đô la. Còn có một số thứ lẻ tẻ, chưa tính toán rành mạch. Người của tòa án đến, lập tức mang những tài sản này đi, còn dán giấy niêm phong biệt thự. Tống Chính Quốc và Tống Ân Nhã được nhân viên thi hành pháp luật mang đến bệnh viện, được canh giữ. Giang Khởi Mộng thấy tình hình không ổn, cũng chẳng quan tâm Tống Ân Nhã và Tống Chính Quốc. Thừa dịp Thẩm Yến PS không để ý, gọi xe vội vàng rời đi. Bà ta nghe được địa chỉ nhà họ Cố, đi đến nhà họ Cố, đến cửa. Bà ta điên cuồng gõ cửa, cầu xin gặp Cố Cảnh Liên. Người nhà họ Cố không có phản ứng, cũng không để bà ta vào cửa. Suốt cả buổi tối, bà ta quỳ gối ở cửa nhà họ Cố, không cơm nước, chỉ vì cầu xin Cố Cảnh Liên liếc mắt một cái. Lúc bác Phúc đến thông báo, Cố Cảnh Liên đang ở thư phòng chơi cờ vây với Tiểu Bảo. Thông qua chuyện trong hôn lễ của Tống Ân Nhã ngày hôm nay, Cố Cảnh Liên ở trong cảm nhận của cậu tăng thêm hảo cảm rất nhiều. Cậu biết, người đàn ông này làm như vậy là vì làm chỗ dựa cho cậu. Bởi vậy lúc trở lại nhà họ Cố, thằng nhóc đó không đối với anh ta lạnh như băng, mở miệng một tiếng chú dài, một tiếng chú ngắn nữa, biểu hiện bộ dạng thân thiết. Cố Cảnh Liên đặc biệt kiêu ngạo, anh ta làm ra vẻ mặt ghét bỏ đẩy ra. Tiểu Bảo lại không ngại, vây quanh Cố Cảnh Liên phía trước phía sau. Cậu cảm thấy được, chú này rất tốt, ít nhất chăm sóc cậu như vậy. Lại còn thay cậu trừng trị những người xấu bắt nạt cậu. Cậu cảm thấy người đàn ông này là chỗ dựa vững chắc cực kỳ tin cậy. Cậu nghĩ nếu tìm được mẹ, hợp tác mẹ và chú mà nói, Cậu có thể đổi cách xưng hô gọi chú này là cha rồi. Cậu có cha rồi. Thực ra trong lòng Tiểu Bảo dĩ nhiên nhận người đàn ông này, nhưng mà vẫn chưa sửa lại, vì sợ mẹ tức giận và mất hứng. Cậu cũng không biết mẹ có thể chấp nhận người đàn ông này không? Tóm lại, nếu Sở Hà không nhận mà nói, cậu sẽ không chấp nhận người đàn ông này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3020, đây là con trai của cậu Cố Cảnh Liên đâu có biết trong lòng đứa bé tính toán cái gì. Cậu gọi anh ta là chú, cho dù cảm thấy không được tự nhiên, nhưng vừa nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đầy thịt, lại cảm thấy cách xưng hô này có thể chấp nhận được. Tiểu Bảo quấn lấy anh ta chơi đùa, Cố Cảnh Liên cũng không có kiên nhẫn. Nguyên nhân là vì anh ta thấy trò này quá ngây thơ, nhưng trong khoảng thời gian này, không biết thằng nhóc này bị sao, si mê trò chơi này, đây là trò chơi bác Phúc dạy cho cậu. Nhưng mà lúc cậu học xong, lại phát hiện trò chơi này thật sự quá đơn giản. Bởi vì cậu và bác Phúc chơi cờ, chơi 5 ván, bác Phúc thua 4 ván, căn bản không có tính khiêu chiến. Vẫn thắng, thằng nhóc cho rằng cờ vây này không có độ khó, tự thấy mình có tài đánh cờ thiên phú, thiên hạ vô địch, vì thế muốn tìm Cố Cảnh Liên khiêu chiến. Nhưng mà vừa mới đánh, chỉ một thời gian ngắn, Tiểu Bảo liền thua. Thằng nhóc này không biết là, bác Phúc vẫn nhường cậu. Bác Phúc chơi cờ vây rất khá, Cờ vây đối với ông ta mà nói, còn không phải trò trẻ con sao, mà tài đánh cờ của Cố Cảnh Liên có thể nghiền bẹp ông ta. Cho dù là tuyển thủ quốc gia đẳng cấp, ở trước mặt Cố Cảnh Liên chắc sẽ không chiếm được gì tốt, lại càng không nói đến Tiểu Bảo mới là người mới. Cố Cảnh Liên không nhường cậu, đối với anh ta mà nói, ham muốn chiến thắng rất mãnh liệt, cho dù là trò chơi hay trận đấu, bất cứ việc gì liên quan đến cao thấp, dù người chơi cờ với anh ta là đứa bé 5 tuổi, còn là con anh ta, Cố Cảnh Liên cũng sẽ không nhường. 5 ván, Tiểu Bảo không thể chiếm được một chút tiện nghi, bị cha cậu giết không còn một mảnh giáp, miệng mím lại, cái mũi nhăn lại, giống như muốn khóc. Bác Phúc ở một bên thấy giờ khóc giờ cười. Hai cha con này, một lớn một nhỏ chơi cờ vây, đừng nhìn Cố Cảnh Liên là một người lớn thành thục, có một số phương diện cũng cực kỳ trẻ con, cực kỳ tùy hứng. Thấy Tiểu Bảo sắp khóc đến nơi, trái tim Bác Phúc lại không đành lòng, tiến đến nói nhỏ vào tai Cố Cảnh Liên, ông chủ, cậu ít nhiều gì cũng nên nương tay một chút. Cố Cảnh Liên không kiên nhẫn hỏi lại, dựa vào cái gì muốn tôi phải nhường đứa bé? Cậu lớn như vậy, so đo với một đứa bé làm gì? Tiểu Bảo không dễ dàng gì mới học được chơi cờ, giết sạch cậu bé như vậy, quá tàn nhẫn. Cố Cảnh Liên lạnh lùng nói, đứa bé ngốc như vậy trách ai? Bác Phúc háng giọng một cái, nói, khụ, ông chủ, đây là con trai của cậu. Cố Cảnh Liên, là cậu sinh đứa bé ngốc như vậy. Bác Phúc lại tiếp tục nhắc nhở, nhưng mà chỉ cần dạy dỗ Tiểu Bảo một thời gian, có lẽ sẽ thông minh hơn một chút. Tiểu Bảo nghe trộm được, chống nạnh ấm ức nói, cháu không có ngu ngốc. Cố Cảnh Liên nhíu mày, nói, vậy cháu còn muốn chơi nữa không? Không chơi. Tiểu Bảo đẩy bàn cờ, mất hứng nói, không chơi, trò này không vui. Mình ngu dốt, còn có mặt mũi nói trò này không vui. Cố Cảnh Liên ghét bỏ. Tiểu Bảo lại không cam lòng, nghĩ thầm rằng, chơi cờ không thắng được Cố Cảnh Liên, nhưng những trò khác thì sao? Cậu không tin, những trò khác cậu không bằng anh ta. Tiểu Bảo ôm cánh tay trầm tư suy nghĩ, đột nhiên nghĩ đến gì đó, đôi mắt sáng lên, nói với Cố Cảnh Liên, chúng ta ra ngoài chơi cờ bay, giống như cờ cá ngựa đi. Không rảnh, cút. Cố Cảnh Liên lời ít mà ý nhiều, ánh mắt lạnh lùng. Cờ bay sao? Anh ta đường đường là gia chủ nhà họ Cố, vậy mà cùng một đứa bé 5 tuổi chơi cờ bay sao? Truyền ra ngoài, thực sự sẽ làm người ta chê cười. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3021, một mặt tính trẻ con. Tiểu Bảo vừa nghe, đắc ý nói, có phải chú biết không thắng được cháu, cho nên mới không dám chơi với cháu đúng không? Tuyên bố này là phép khích tướng. Bác Phúc chảy mồ hôi lạnh nghĩ, phép khích tướng như vậy, ông chủ là vách đá dựng đứng sẽ không mắc mưu đâu. Nhưng mà lại thấy Cố Cảnh Liên lộ ra vẻ mặt khinh thường, vỗ bàn, thối lắm. Chú mà không thắng được cháu sao? Tiểu Bảo lập tức nói, cháu lấy bàn cờ đến, có bản lĩnh, chú thắng cháu đi. Cố Cảnh Liên lạnh lùng nói, chơi thì chơi, thua đừng có khóc. Cháu còn lâu mới khóc nhè. Tiểu Bảo nói xong, lập tức về phòng lấy cờ bay Bác Phúc mua cho cậu đến. Cờ bay có 4 loại cờ màu khác nhau, bên trên vẽ hình máy bay, có tối đa 4 người cùng chơi. Cờ bay có một cái xúc sắc, lắc xúc sắc dừng ở số mấy thì có thể đi mấy bước, mãi cho đến khi đi đến điểm cuối. Nhưng mà lúc bắt đầu chơi, chỉ có thể trúng số 6 mới có thể rời khỏi vị trí, tiến hành cất cánh, đến điểm cuối cùng mới coi là thắng, may mắn chiếm phần lớn trò chơi này. Tiểu Bảo hưng trí bừng bừng lấy cờ bay đến, cùng Cố Cảnh Liên mỗi người lấy một màu chơi tiếp. Cố Cảnh Liên quen thuộc mỗi quy tắc trò chơi, cũng hiểu được trò chơi mới, vừa thấy là trò chơi xúc sắc, trên mặt có chút không đành lòng. Thằng nhóc này, chắc chắn muốn cùng anh ta chơi xúc sắc sao? Bác Phúc ở một bên thấy, cũng kìm nén cười, có chút giờ khóc giờ cười. Từ lúc Cố Cảnh Liên còn nhỏ, đa số đều ở sòng bạc, phẩm là những thứ liên quan đến đánh bạc. Bất luận là chơi bài, mặt trược, nhất là xúc sắc, ở trong tay anh ta, không phải là muốn ném số mấy là thành số mấy sao? Bác Phúc nghĩ, Cố Cảnh Liên nhất định sẽ thủ hạ lưu tình, đến lúc đó Tiểu Bảo khóc nhè, anh ta cũng sẽ không đành lòng nhìn đâu. Ông ta chưa từng nghĩ tới, Cố Cảnh Liên này, cho dù là một trò chơi nhỏ như vậy, cũng cực kỳ tích cực. Vừa mới chơi, liền ném trúng số 6, ném được số 6, lại còn tiếp tục. Cố Cảnh Liên ném liên tiếp 4 con 6, 4 máy bay đều đã bay lên. Anh ta nhìn Tiểu Bảo ngồi đối diện sắp khóc đến nơi, lúc này mới tùy tiện ném một số. Tiểu Bảo thấy rốt cuộc cũng đến lượt mình, nghiêm túc để xúc sắc ở trong lòng bàn tay mình một lúc lâu, mới ném lên trên bàn, nhưng mà là số 4, vẻ mặt cậu hết hy vọng, trừng mắt nhìn Cố Cảnh Liên ném ra hai lần 6, đi vài bước. Trong lòng cậu cảm thấy kỳ lạ, sao anh ta tùy tiện ném cũng có thể ném ra được số 6, mà mình ném một lúc lâu cũng không có máy bay nào bay lên. Tiểu Bảo có chút thông minh, lúc đến lượt mình, cầm xúc sắc bắt đầu nghiên cứu, thấy thế nào, cũng không có vấn đề gì. Cậu lại ném một lần, rốt cuộc cũng ném được số 6, cực kỳ vui vẻ bay lên, lại đi được vài bước. Lượt tiếp theo, máy bay của Cố Cảnh Liên bay qua, đưa máy bay của cậu trở về điểm ban đầu. Vẻ mặt Tiểu Bảo buồn bực. Chơi được một nửa, cậu lật bàn cờ, sắp khóc đến nơi, không chơi nữa. Cố Cảnh Liên nghi ngờ nhíu mày, sao thế? Cháu cảm thấy chú chơi xấu. Tiểu Bảo nói chi tiết, vì sao chú ném được 6, mà cháu lại không ném được. Cố Cảnh Liên nói, chú muốn ném số mấy cũng được, chơi xúc sắc với chú, cháu nhất định sẽ thua. Chú gạt cháu. Tiểu Bảo sao có thể tin, ném xúc sắc là dựa vào vận may, không lừa cháu. Được, vậy chú ném số 4 cho cháu xem. Vừa dứt lời, Cố Cảnh Liên lười biếng chống má, tiện tay nắm lấy xúc sắc, ném lên trên bàn, trúng ngay số 4. Tiểu Bảo sợ tới mức trong mắt sắp rớt ra ngoài rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3022, thần kỳ. Tiểu Bảo sợ tới mức trong mắt sắp rớt ra ngoài rồi. Khó có thể tin, giống như là trò ảo thuật vậy. Tiểu Bảo cảm thấy rất thần kỳ, nửa tin nửa ngờ. Cậu đột nhiên vươn tay ra, nắm lấy tay Cố Cảnh Liên, cẩn thận nhìn xem, dù là một chút vân tay cũng không bỏ qua. Nhưng mà cẩn thận nhìn xem, cũng không phát hiện ra có chỗ nào kỳ lạ. Trong lúc này, trong đầu cậu đầy dấu chấm hỏi. Không phải là trùng hợp đấy chứ? Tiểu Bảo còn nói, cháu không tin, cháu không tin. Chú ném một lần nữa thử xem. Bác Phúc ở một bên trêu cậu, lần này cháu muốn số mấy? Một. Cố Cảnh Liên hầu như không hề do dự, trực tiếp ném xúc sắc. Xúc sắc ở trên bàn quay hồi lâu, cuối cùng dừng ở số 1. 3. Cố Cảnh Liên lại ném, chuẩn số 3 không có lầm. Rất kỳ lạ nha. Tiểu Bảo khó hiểu xoa xoa đầu, không nghĩ tới Cố Cảnh Liên còn có thể làm chuyện này. Còn có thể làm được những chuyện này. Tiểu Bảo đột nhiên tò mò nói, vậy nếu chú ném hai cái xúc sắc, có thể ném ra cùng một số được không? Cố Cảnh Liên nói, lấy hai cái xúc sắc ra đây. Bác Phúc lập tức đi tìm được hai cái xúc sắc cho anh ta. Còn một cái xúc sắc trong tay anh ta nữa, tổng cộng có 3 cái xúc sắc. Bác Phúc lấy ra một cái cốc, Cố Cảnh Liên để 3 cái xúc sắc vào trong cốc, ngón tay thon dài nắm cái cốc. Anh ta chơi đùa ở trong tay, đột nhiên anh ta úp cái cốc xuống bàn, đôi mày thanh tú nhếch lên. Tiểu Bảo nhìn thoáng qua anh ta, thấy anh ta bảo cậu mở cốc ra, vì thế cậu tò mò vươn cái tay nhỏ ra, mở cốc ra. Cậu phát hiện 3 cái xúc sắc đều là số 1. Cậu lại càng ngổn ngang trong gió rồi. Chú thật lợi hại. Cháu tâm phục khẩu phục. Cố Cảnh Liên được cậu vuốt mông ngựa, lại có chút lâng lâng, hừ lạnh một tiếng, chỉ là chút tài mọn mà thôi. Chú có thể dạy cháu được không? Tiểu Bảo nắm tay nhỏ thành quyền, trong mắt tràn ngập sùng bái. Cậu cảm thấy kỹ năng này của Cố Cảnh Liên rất lợi hại, quá khốc. Muốn ném số mấy có thể ném được? Anh ta là pháp sư thần bí trong truyền thuyết sao? Cố Cảnh Liên nói, dựa vào cái gì chú phải dạy cháu? Cháu ngốc như vậy, học không được đâu. Cháu chỉ cần học hỏi nhiều hơn, cháu nhất định sẽ chăm chỉ luyện tập. cho dù khó đến mấy, cháu nhất định cũng sẽ học được. Trong mắt Tiểu Bảo đầy sùng bái, càng làm Cố Cảnh Liên nếm một chút ngon ngọt. Anh ta thậm chí còn nghĩ muốn ở trước mặt thằng nhóc này trình diễn kỹ thuật một phen, để cho thằng nhóc này càng sùng bái mình hơn, giống như sùng bái thần vậy. Bác Phúc liếc mắt nhìn Cố Cảnh Liên một cái, có chút ghét bỏ, không nghĩ tới ông chủ sẽ có một mặt trẻ con như vậy, vậy mà tính toán với một thằng nhóc. Nhưng mà ông chủ như vậy, trái lại có phần đáng yêu. Bác Phúc đang vui mừng nhìn bọn họ, ngoài cửa, thuộc hạ lại đến thông báo, Giang Khởi Mộng quỳ gối ở cửa, đuổi cũng không đi, vẫn không có ý định rời đi. Người này sẽ không gặp chuyện không may đấy chứ. Dù Cao cũng ở cửa nhà họ Cố, nếu xảy ra chuyện gì không may, khó tránh khỏi xui xẻo. Nói như thế nào? Giang Khởi Mộng la hét ầm ĩ muốn gặp mặt ông chủ. Bác Phúc, bác xem, hay là để ông chủ tự mình ra gặp mặt. Bác Phúc đi đến trước mặt Cố Cảnh Liên, nói việc này. Cố Cảnh Liên lạnh lùng nói, chuyện này còn cần tôi tự mình ra mặt sao? Bà ta không chịu đi, thì đánh gãy chân của bà ta. Bác Phúc lạnh lùng nói, đã đánh một trận rồi, nhưng cũng không biết thế nào. Bà ta ăn đòn rồi mà vẫn kiên quyết muốn gặp cậu. Ông chủ, cậu tự mình đi nhìn đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3023, con riêng của anh ta sao? Cố Cảnh Liên không có kiên nhẫn nhếch môi, lúc này mới đứng dậy, nói với Tiểu Bảo, ngoan ngoãn đợi chú. Tiểu Bảo tò mò nhìn Cố Cảnh Liên và bác Phúc rời đi, trong lòng nghi hoặc, cũng theo đuôi bọn họ đi ra ngoài. Cố Cảnh Liên và bác Phúc đi tới cửa, lúc này mới phát hiện, ngoài trời mưa to, Giang Khởi Mộng vẫn không nhúc nhích quỳ gối ở cửa lớn, mưa như chút nước rơi xuống dưới đất, rơi vào người bà ta, quần áo trên người đều ướt đẫm, quần áo mỏng manh dính vào người, càng lúc càng nổi bật bà ta ốm yếu không còn sức sống. Hai ngày hai đêm không có cảm giác tốt, trên dưới nhà họ Tống xảy ra chuyện như vậy, càng lúc càng làm bà ta tan rã. Giang Khởi Mộng nghe thấy tiếng bước chân, lập tức ngẩng đầu, vừa thấy Cố Cảnh Liên đến, trên mặt lập tức nở nụ cười nịnh nọt, anh Cố, rốt cuộc cậu cũng bằng lòng gặp tôi rồi. Cố Cảnh Liên nhìn thấy toàn thân bà ta chật vật, ghét bỏ nhíu mày, lạnh lùng nói, bà làm cái gì vậy? Anh Cố, tôi cầu xin cậu, tha cho nhà họ Tống đi. Tôi không biết rốt cuộc Ân Nhã làm chuyện gì đắc tội cậu. Nhưng mà, nếu Ân Nhã thật sự có chỗ nào đắc tội cậu, con bé còn nhỏ, không hiểu chuyện, tôi thay con bé dập đầu nhận lỗi với cậu. Nhưng mà cầu xin cậu bỏ qua cho nhà họ Tống. Chính quốc bị thương nặng như vậy, Ân Nhã cũng nửa sống nửa chết. Trừng phạt như vậy chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Mặt Cố Cảnh Liên không chút thay đổi nói, không nên nói những chuyện linh tinh này. Biến cho ông, nếu không biến, đánh gãy chân của bà. Dứt lời, anh ta xoay người muốn rời đi. Giang Khởi Mộng quá sợ hãi, lập tức chạy về phía anh ta, ôm lấy đôi chân thon dài của anh ta không buông tay. Đôi mắt Cố Cảnh Liên giận dữ, xoay người, giọng nói lạnh lùng, buông ra. Anh Cố, tôi cầu xin cậu, nhà họ Tống đã xong rồi. Nếu đây là trừng phạt, như vậy còn chưa đủ sao? Sao cậu vẫn còn từng bước ép sát nhà họ Tống như vậy? Chẳng lẽ muốn ép nhà họ Tống cùng đường mới từ bỏ ý đồ sao? Giang Khởi Mộng khóc lớn, giống như bệnh tâm thần khóc ròng nói, đừng ôm lấy người ta không thả nữa mà. Anh Cố, để cho nhà họ Tống một con đường sống đi. Cút. Cố Cảnh Liên đá mạnh bà ta, Giang Khởi Mộng giống như con diều đứt dây, bay mạnh ra ngoài, đập vào cửa, ngã ở trên bậc thang. Một cái đá này, đúng lúc đá vào ngực bà ta. Bà ta ôm ngực chật vật ho lên, giống như muốn ho ra cả phổi. Cố Cảnh Liên khinh miệt nói, muốn tôi bỏ qua cho nhà họ Tống cũng được. Bà đi chết đi, thế nào? Cái gì? Không phải bà nói muốn nhận lỗi thay con gái sao? Mặt Cố Cảnh Liên không chút thay đổi nói, vậy thì dùng mạng của bà đền đi. Giang Khởi Mộng nghe xong, trừng to mắt, nhìn anh ta không dám tin, khó mà tin được. Trên đời này lại có người đàn ông tàn nhẫn như vậy. Cố Cảnh Liên, cậu đừng khinh người quá đáng. Giang Khởi Mộng nói xong, đột nhiên nhìn thấy cách đó không xa, một bóng dáng nhỏ gầy trốn ở cửa. Tiểu Bảo tò mò trốn ở cửa nhìn xung quanh, nhìn thấy ánh mắt Giang Khởi Mộng nhìn mình, tim đập nhanh và loạn nhịp vài giây. Trong nháy mắt, chỉ thấy Giang Khởi Mộng đột nhiên nhào về phía cậu, dùng một tay kéo cậu vào trong lòng, xoay người, đối mặt với Cố Cảnh Liên và mọi người. Không biết lấy đâu ra một con dao sắc bén, kề vào cổ Tiểu Bảo, khàn giọng quát, Cố Cảnh Liên, tôi cho cậu một cơ hội, cậu cũng cho nhà họ Tống một cơ hội. Lập tức phái người, cứu chồng tôi và Ân Nhã từ bệnh viện ra, sau đó sắp xếp một cái máy bay, đưa chúng tôi ra nước ngoài. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 3024, uy hiếp anh ta từ nay về sau, chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Nếu cậu không đồng ý, tôi sẽ cùng đứa bé này đồng quy vu tận. Giang Khởi Mộng hiển nhiên là tuyệt vọng đến đáy cốc, mới lựa chọn làm như vậy. Ở trên đường, bà ta cố ý mua một con dao, nếu Cố Cảnh Liên quyết đuổi tận giết tuyệt. Như vậy, bà ta không ngại cùng Cố Cảnh Liên đồng quy vu tận. Con dao này vốn vì Cố Cảnh Liên mà chuẩn bị. Nhưng mà, mãi đến khi thấy đứa nhỏ này, bà ta liếc mắt một cái liền nhận ra, đây là đứa bé Cố Cảnh Liên ôm trong hôn lễ. Bà ta phát hiện, Cố Cảnh Liên đối với đứa nhỏ này không tầm thường, tuy đứa nhỏ này luôn miệng gọi anh ta là chú, nhưng mà bà ta phát hiện, Cố Cảnh Liên cực kỳ yêu thương đứa nhỏ này. Bà ta hoài nghi đứa nhỏ này có quan hệ với Cố Cảnh Liên. Chẳng lẽ là con riêng sao? Cố Cảnh Liên vẫn chưa lấy vợ, thủ đô có không ít cô gái hướng tới Cố Cảnh Liên trẻ tuổi tuấn tú, giá trị con người xa xỉ, nhưng mà lại cố kỵ Cố Cảnh Liên là người đàn ông tàn nhẫn. Gia tộc muốn bám vào nhà họ Cố, ít lại càng ít, phần lớn đều kính nể thủ đoạn tàn nhẫn của Cố Cảnh Liên. Nhưng mà Cố Cảnh Liên chưa từng có phụ nữ. Bởi vậy, Giang Khởi Mộng hoài nghi đứa nhỏ này là con riêng của Cố Cảnh Liên. Tiểu Bảo đột nhiên bị bắt lấy sợ không nhẹ, toàn thân cậu cứng đờ, một cử động nhỏ cũng không dám, trên cổ là con dao lạnh như băng, một chút âm thanh cậu cũng không dám phát ra, nâng mắt nhìn Cố Cảnh Liên. Cũng không biết vì sao, cho dù nguy hiểm, cậu vẫn không khẩn trương lắm, trong tiềm thức cậu tin tưởng, người đàn ông không ai bì nổi này, tuyệt đối sẽ không để cậu gặp nguy hiểm, chắc đây là tín nhiệm, cậu tin tưởng người đàn ông này sẽ không để cậu gặp nguy hiểm. Cố Cảnh Liên thấy Tiểu Bảo rơi vào tay Giang Khởi Mộng, trong mắt rốt cuộc cũng có chút tiêu cự, hiện lên một chút khẩn trương. Anh ta trách mắng bác Phúc, sao đứa bé lại chạy đến đây hả? Vẻ mặt bác Phúc cũng mờ mịt, ông chủ, tôi cũng không biết. Chắc là đứa bé tò mò nên đi theo. Cố Cảnh Liên có chút sốt ruột, thằng nhóc này, sao không làm anh ta bớt lo chút nào? Thuộc hạ ở một bên cũng mơ màng, trong lúc này không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bọn họ đều hiểu rõ, đứa nhỏ này không tầm thường với Cố Cảnh Liên. Sợ Giang Khởi Mộng thật sự làm đứa bé bị thương. Bởi vậy chỉ đứng tại chỗ, đợi mệnh lệnh làm việc. Anh ta tức giận nói, Giang Khởi Mộng, bà đừng khiêu chiến điểm quan trọng của tôi, thả đứa bé. Điểm quan trọng, hóa ra đường đường là cậu Cố, cũng có điểm quan trọng sao? Giang Khởi Mộng càng lúc càng chắc chắn, đứa nhỏ này có địa vị không tầm thường trong cảm nhận của anh ta. Càng nắm chặt lấy đứa bé, như hổ rình mồi nói, chỉ cần cậu bỏ qua cho nhà họ Tống, tôi cũng không làm khó dễ đứa bé này. Bà đang bàn điều kiện với tôi sao? Cố Cảnh Liên cười lạnh, bà có tư cách gì có kè mặc cả với tôi, không muốn chết quá khó coi, thì nhanh thả đứa bé ra. Bác Phúc nghe thấy mà kinh hồn táng đảm, lập tức kéo ống tay áo Cố Cảnh Liên, buồn bực nói, ông chủ, đứa nhỏ còn đang nằm trong tay bà ta. Cậu nói những lời chọc giận Giang Khởi Mộng, cậu không sợ bà ta giận dữ, thật sự đồng quy vu tận với đứa bé à? Bà ta dám, Cố Cảnh Liên nói, nếu bà ta dám động một sợi tóc của đứa bé, tôi sẽ xẻo từng miếng thịt trên người bà ta xuống. A, mọi người hít một hơi khí lạnh. Không ai nghi ngờ, lời này của Cố Cảnh Liên chỉ là uy hiếp, tính tình của anh ta, dám nói như vậy, thì dám làm như thế. Tống Ân Nhã là ví dụ điển hình. Tiểu Bảo nghe thấy vậy thì giật mình, chỉ nghĩ đến cảnh tượng tàn nhẫn này, thì cảm thấy không rét mà run. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com.

ông chủ, đừng làm bẩn tay mình, người như vậy, để cho tôi đến xử lý. Ngay sau đó, ông ta đến gần Cố Cảnh Liên, nói thầm bên tai, ở trước mặt đứa bé, ít nhiều gì cũng phải cố kỵ một chút, nếu không sẽ dọa đứa bé, tiểu bảo mới 5 tuổi. Cố Cảnh Liên cũng hiểu được đạo lý, khẽ gật đầu, giao cho ông xử lý. Bác Phúc gật gật đầu, Cố Cảnh Liên ôm lấy tiểu bảo, về tới phòng, trải qua một màn mạo hiểm vừa rồi, hai người cũng đều cực kỳ chật vật, toàn thân bị mưa làm cho ướt đẫm. Cố Cảnh Liên mới trở lại phòng, tiểu bảo vội vàng rời khỏi cái ôm của anh ta, tìm đồ,